Thập Phương Võ Thánh, chương 478 Đoạt Tâm, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời trong phòng bột đá bay lên, bã vụn tản mát đầy đất người nào. Liễu Thành nghiêm nghị hét lớn, phá vỡ bên ngoài cửa đá, một đạo bóng người áo bào cho chậm rãi trong chiều đi vào. Rõ ràng là mới dọn dẹp địa phương còn lại Ngụy Hợp. Tay phải hắn đầy tay là máu, vẻ mặt bình thản, bước vào thạch thất. Thật có lỗi, cũng không phải là hắn tàn nhẫn, mà là vì xu thế tương lai, không thể không làm ra hy sinh. Ngược lại Minh Nghị Tông Tông Chủ đã chết, những người còn lại cũng sớm muộn là cái chết, cùng hắn chết trong tay Đại Nguyệt còn không bằng sớm tiện nghi hắn. Ngươi là ai? Liễu Thành nghiêm nghị quát, vì ta chi tương lai, chỉ có thể ủy khuất các ngươi, trả giá hy sinh. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, tầm mắt không có một tia gợn sóng. Ngươi là, Ngụy Hợp, đột nhiên ngồi tại Liễu Thành đối diện người kia, một thoáng đứng người lên, phát ra kinh ngạc ngạc nhiên thanh âm. Tại đèn áp tường tia sáng chiếu rọi đến, cái này người trơn bóng trán tương đương bắt mắt. Trong đó một con mắt còn bị bịt mắt che khuất thành độc nhãn long. Lại thêm hắn khôi ngô cao lớn hình thể, người này. Thế mà đang là năm đó hợp tác với Ngụy Hợp qua Vưu Phục. Ngụy Hợp cũng là sững sờ, không có chú ý tới tại đây bên trong thế mà gặp được Vưu Phục. Hai người ánh mắt một đôi, đều là giật mình, này một cái chớp mắt lại là cho Liễu Thành cơ hội. Hắn không nói tiếng nào, trên thân hoàn chân kình cấp tốc phun trào, đôi bàn tay mang theo đạo đạo khói đen, ngừng tụ ra vờn quanh chung quanh thân thể khổng lồ hắc sơn dê, hướng phía Ngụy Hợp phóng đi. So với những người còn lại, Liễu Thành tu vi rõ ràng cao quá nhiều. Chẳng qua là một chiêu như vậy, liền dẫn tới toàn bộ trong thạch thất không khí chấn động, chung quanh lay động, phảng phất muốn toàn bộ sụp đổ. Hắc sơn dê hư ảnh hai mắt khói đen tràn ngập, đúng lúc này, lóe lên một vệt rung động lòng người quỷ dị ánh sáng nhạt. Ngụy Hợp bị này ánh sáng nhạt vừa chiếu thế mà vẻ mặt hoảng hốt một cái chớp mắt. Lấy, chờ hắn lấy lại tinh thần, Liễu Thành cũng đã đi đầu hướng hắn một chưởng đánh tới. Lúc này khoảng cách quá gần, hắn lại tránh cũng không kịp. Cong, trong chốc lát Liễu Thành một chưởng này ở giữa Ngụy Hợp cái trán. Nhưng phát ra thanh âm, lại là như trứng gà nện ở tảng đá, một vòng kình lực triệt tiêu khuếch tán ra kình phong tựa như gợn sóng, tư tán mở rộng. Liễu Thành vẻ mặt kinh ngạc rung động, hắn rõ ràng thấy chính mình công pháp bí kỹ nổi lên hiệu quả, có thể sao lại thế? Hắn một trường này thế mà, không đối phương lên hiệu quả gì? Chẳng qua là không đợi hắn hoàn hồn, Ngụy Hợp một trường tia chớp trước bắt. Cái kia bén nhọn năm ngón tay tựa như năm thanh đao nhọn, đảo mắt liền xuyên thấu tầng tầng chân kình tầng phòng hộ, đâm vào hắn lồng ngực. Xoẹt, máu bắn tung tóe bay tung tóe. Quảng cáo, Ngụy Hợp đem Liễu Thành trái tim ngay trước đối diện Vưu Phục trước mặt mạnh mẽ đào lên. Đã lâu không gặp Vưu Phục, Ngụy Hợp hơi xúc động, đem trong tay trái tim đặt tại lòng bàn tay trên vết thương, mặc cho hắn huyết dịch tịnh hóa, bị hấp thu hầu như không còn. Vưu Phục khẽ nhếch miệng ra mặt phát run, đứng tại chỗ, nhìn xem đột nhiên xông tới, sau đó hai chiêu liền đem Minh Nghị Tông Phó Tông Chủ giải quyết hết Ngụy Hợp. Hắn trong lúc nhất thời có chút thất thanh, không biết nên nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù đối phương mặt đổi, nhưng cái thanh âm kia cái kia chung quanh bên cạnh quanh quần từng đầu hắc mãng. Đối với một mực tại quan tâm Huyền Diệu Tông phương diện hắn cũng không xa lạ gì. Vưu Phục mắt nhìn toàn chân cao đoạn phó tông chủ Liễu Thành thi thể chậm rãi ngã xuống đất, lồng ngực thêm ra một cái lỗ máu. Nhìn lại một chút phong khinh vân đạm Ngụy Hợp đang vứt bỏ máu trên tay cạn bã. Hắn chỉ cảm giác mình trái tim cũng có một chút đâm đau, có chút tê dại ra đầu. Liễu Thành thực lực cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu, nếu không phải hắn đứng sau lưng tông môn thế lực hắn căn bản liền không có tư cách cùng Liễu Thành mặt đối mặt nói chuyện. Nhưng hôm nay, liền tầng thứ này đại nhân vật cũng không phải Ngụy Hợp địch. Trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì, đã cách nhiều năm, lúc trước Vưu Phục chưa xuất thủ tương trợ liền đã để giữa hai người nhân tình lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bây giờ mặc dù lần nữa gặp được có thể thế mà lại là ở đây đợi tình cảnh xuống. Không nghĩ tới dạng này vẫn là bị ngươi nhận ra, xem ra có nhiều thứ có thể không cần cũng không cần, bằng không sơ hở quá đại. Ngụy Hợp đá văng ra đã đang dần dần trốn vào chân giới thi thể, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là. Cái này Liễu Thành thực lực trên thực tế còn không sai, có thể mê hoặc đến hắn bí kỹ thấy thế nào cũng không phải hàng thông thường. Thật không nghĩ đến, hấp thu này người, trái tim tiến độ tính cả vừa rồi, còn thiếu 1/5. Cái này tuyết động bên trong, Ngụy Hợp vừa mới một đường đi tới, đánh dấu tốt rất nhiều Minh Nghị Tông cao thủ, lúc này đều đã giết đến không sai biệt lắm. Ngụy Hợp nhìn xem cuối cùng một điểm lỗ hổng, trong lòng tính toán này nên đi chỗ nào bù đắp điểm này. Ngụy Hợp, ngươi bây giờ, Vưu Phục trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết lúc này, ngàn vạn không thể dẫn lửa đối phương. Xem Ngụy Hợp tư thế, nếu là sơ ý một chút bị hắn thuận tay cùng nhau làm chết ở chỗ này, bên ngoài cũng không biết người nào hạ thủ. Vưu Phục tiền bối, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Có lời gì nói thẳng chính là, Ngụy Hợp nếu bị nhận ra, cũng liền không lại che lấp. Tiền bối có thể chỉ điểm một chút Minh Nghị Tông trừ ra nơi này, còn có chỗ nào, có thể tìm tới mặt khác cao thủ. Hắn viên thứ ba trái tim còn thiếu khuyết chất dinh dưỡng, nếu là bên này bổ không hết vậy liền thật phiền toái. Là còn có, Minh Nghị Tông còn có ngoại phái một tên hạch tâm đệ tử kỳ danh là Hàn Xuân. Hắn thực lực tu vi không kém hơn toàn chân, bất quá bây giờ hắn không ở nơi này. Vưu Phục miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, hồi đáp. Hàn Xuân, cái này người đồng dạng tại một chỗ khác trên núi tuyết động tiềm tu. Người muốn tìm, hẳn là xuất động tìm. Nghe đến lời này, Ngụy Hợp xoay người, liền muốn đi ra ngoài cửa chẳng qua là hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại. Tiền bối, không biết Trần Khinh bây giờ tình huống như thế nào? Trần Khinh, hồi trước vì nghĩ biện pháp đột phá khắc sâu trong lòng, đã đóng tử quan. Vừa mới bắt đầu sự tình, Vưu Phục thành thật trả lời. Không phải hắn nghĩ đàng hoàng, mà là thật là Ngụy Hợp tiến đến lúc tư thế quá mức dọa người. Một tay là máu, bên cạnh quanh quần khói đen, hai chiêu giết chết toàn chân cao đoạn liễu thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cảnh tượng ấy, đều không hề nghi ngờ cho thấy, lúc này Ngụy Hợp sớm đã không là năm đó bị Vô Thủy Tông hai cái rác rưởi chân nhân, liền khiến đem hết toàn lực hậu bối. Ngụy Hợp gật gật đầu thoát ra hướng phía ngoài động phóng đi. Việc cấp bách không phải ôn chuyện, mà là trước bù đắp hắn thứ ba trái tim chất dinh dưỡng. Hắn mới đi không lâu sau, Vưu Phục thở dài một hơi, đi ra thạch thất nhìn ra ngoài. Bên ngoài một mảnh mùi máu tanh bốn phía tràn ngập, trước đó hắn tới lúc còn náo nhiệt dị thường tuyết động nội bộ, lúc này lại phảng phất tử vực. Vưu Phục cái này, bây giờ nên làm gì? Một chỗ khác một cái trong thạch thất một tên tóc mai điểm bạc ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử đi ra thấy trước mắt một màn cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Không hề nghĩ tới, Huyền Diệu Tông người thế mà lại muốn tới nơi này động thủ. Chẳng qua là, Minh Nghị Tông bất quá là ta thánh môn nho nhỏ chi nhánh một trong, lại là thế nào đắc tội Huyền Diệu Tông đạo tử. Vưu Phục nghi hoặc không hiểu, bất kể như thế nào, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Cái kia văn sĩ trung niên thở dài, không phải ta không muốn đi. Vưu Phục cười khổ, hiện tại chúng ta coi như muốn đi, cũng muốn hỏi một chút vừa mới vị kia ý tứ. Dựa theo vị kia phong cách hai người chúng ta, lúc này nhất định trên thân đã bị bỏ vào thứ gì đó. Văn sĩ trung niên hơi biến sắc mặt nhất thời cũng nói không ra lời. Tuyết động dưới núi, lúc này Minh Nghị Tông từng đội đệ tử, đang lấy cực kỳ thuần thục tư thái, phân tán bốn phía thoát đi. Những đệ tử này kỳ thật cũng không phải là nguyên bản là Minh Nghị Tông người, mà là ma môn còn lại tông môn bị thiểu diệt về sau, dồn dập bị Minh Nghị Tông đoạt lại tới. Bây giờ lại lần nữa xảy ra chuyện bất quá là lại lần nữa thoát đi thôi. Xe nhẹ đường quen sự tình, không bao lâu, nơi xa mỏm núi ở giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu sự thê thảm, dọa đến chúng đào thoát đệ tử dồn dập toàn thân dùng mình một cái. Tiếp theo mê đầu càng nhanh hơn thoát đi nơi này, Minh Nghị Tông nay đã ngày hôm đó mộ Tây Sơn, lúc này càng là tan đàn xẻ nghé tại trụ cột cao thủ sau khi chết liền triệt để không có kế tục. Vưu Phục cùng cái kia văn sĩ trung niên hai người, lẳng lặng xuống núi, dưới chân núi chờ đợi. Không bao lâu, một đạo bóng xám bỗng nhiên hiển hiện từ trên núi phiêu nhiên mà xuống, rơi xuống trước người hai người. Nhiều năm không thấy tiền bối sao không mang ta đi tới nhìn một chút Trần Khinh. Ngụy Hợp tầm mắt rơi vào Vưu Phục trên thân, quảng cáo, hắn vết máu trên người mặc dù đã sớm bị đánh sơ xác tan biến, có thể lưu lại cái kia một cỗ huyết khí, vẫn như cũ nhường trong lòng hai người không rét mà run. Lớn như vậy Minh Nghị Tông, ma môn chi nhánh một trong, tại ngắn ngắn thời gian qua một lát thế mà liền triệt để tan thành mây khói. Bực này không chân thực một màn, nhường Vưu Phục trong lòng nhớ lại năm đó Ngụy Hợp. Hai đạo nhân ảnh trong thoáng chốc đè lên nhau, khiến cho hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác quỷ dị. Nếu là Huyền Diệu đạo tử phát biểu, một chút việc nhỏ tự nhiên đáp ứng. Vưu Phục lấy lại bình tĩnh, biết năm đó không thể so hiện tại. Đối mặt Ngụy Hợp, đặc biệt là hắn lúc này đứng phía sau Huyền Diệu Tông thế lực to lớn, lại nghĩ như lấy trước kia thái độ, đã là không thể nào. Vừa vặn cũng có chút sự tình, tình đạo tử cùng nhau thương nghị một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đại nguyệt tựa hồ lại có dị động, Vưu Phục tiếp tục nói, Ngụy Hợp lúc này đang cảm thụ được trong cơ thể vừa mới bù đắp viên thứ ba hắc sơn dê chi tâm. mới trái tim, mang cho hắn càng nhiều thân thể biến hóa, loại biến hóa này, sẽ trong vòng mấy năm sau đó, một vừa xuất hiện. Nhưng bây giờ, còn không đến mức lập tức phát sinh. Dị động, hắn nghe vậy, là có gì khác động, mặc dù không biết rõ Kiên Quyết Tông nơi nào chọc đạo tử, bất quá, bây giờ chúng ta chân kình, nhân số là càng ngày càng ít. Mấy ngày trước đây, mới nhận được tin tức Viễn Hy bên kia, không ít vụn vặt chạy ra hải ngoại chân kình môn phái, đều trong vòng một đêm đột nhiên bị diệt môn. Vưu Phục Thán nói, liền Kim Liên Tông cùng Vô Thủy Tông cũng không nhỏ tổn thương. Là Đại Nguyệt động thủ, Ngụy Hợp nhíu mày lại. Đúng vậy, đã xác định là Đại Nguyệt Đại Linh Phong Tử. Vưu Phục gật đầu, còn tốt là có Huyền Diệu Tông dẫn đầu, liên hợp các tông tông sư ra tay tra rõ, phản kích tiêu diệt một đợt Đại Nguyệt bên này ẩn núp thế lực. Hắn tiếp tục nói, hắn mắt nhìn Ngụy Hợp, cho nên, chúng ta thánh môn, nội bộ quyết định cùng hắn ngồi nhìn Đại Nguyệt càng ngày càng mạnh mẽ, không bằng thừa dịp bây giờ còn có lực đánh một trận, liều mạng một lần. Lần này chúng ta tới, kỳ thật cũng là tìm kiếm Minh Nghị Tông liên hợp gia nhập phản kích chiến tuyến, chẳng qua là làm sao tưởng tượng nổi. Vưu Phục thở dài, phản kích, các ngươi chuẩn bị làm sao phản kích coi như ta Huyền Diệu Tông đích thân đến, không phải ta tăng người khác chí khí cũng xa hoàn toàn không phải bây giờ Đại Nguyệt đối thủ. Ngụy Hợp lắc đầu, điểm này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, nếu quyết định phản kích ta thánh môn tự nhiên có chính mình át chủ bài. Nếu là đạo tử nguyện ý có thể theo ta chờ đi tới thánh môn tổng bộ cùng môn chủ Tả Hữu hộ pháp chờ nói chuyện. Ngụy Hợp trầm ngâm xuống, như có thời gian cũng là có thể đi tới thấy một lần. Nhưng bây giờ không được, hắn bây giờ mới sờ đến đột phá tông sư con đường, lúc này đi tới ma môn tổng bộ đi cái kia một đống tông sư tụ tập địa phương, không phải mình tìm tai vạ sao. Coi như bây giờ Đại Nguyệt thế lớn, có thể ma môn có thể tại Đại Nguyệt cưỡng chế, còn có thể bền bỉ không suy, rõ ràng hắn quỷ bí chỗ. Chẳng qua là mặc cho Ngụy Hợp nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra, ma môn các bậc tông sư, định dùng biện pháp gì, phản kích Đại Nguyệt. Bực này to lớn thực lực sai biệt cũng không phải không quan trọng một hai cái đỉnh cấp cao thủ liền có thể san bằng. Đại Nguyệt chân chính mạnh mẽ địa phương, là khổng lồ tạo huyết thể hệ cùng với mạnh nhất đỉnh tiêm cao thủ ma đa. Bây giờ có lẽ còn muốn thêm cái quân trận, những vật này, là ngạnh thực lực chênh lệch thật lớn, một chút tiểu kế sách căn bản là không có cách dao động về căn bản. Cách chương.